Cái giá của nhận sai nữ chủ. Chương 74, góc truyện audio.com. Lâm Duyên vẫn cho là sự xuất hiện của nàng, cùng quan hệ giữa nàng và Băng Lang, cùng với Huyễn Mạt vốn là nữ chủ bây giờ đã làm tan nát nội dung bộ tiểu thuyết hát văn này đến nỗi mẹ kế của nó cũng nhận không ra. Hoàn toàn không thấy mình tinh túy của hát văn nữa. Sau đó, Lâm Duyên mới biết nàng đơn giản là kẻ phá hoại. Thì ra tinh túy của hát văn đều là tự một mình nàng gánh rồi. Lúc Vân Ca đến, Lâm Duyên còn đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc này. Nàng là như thế nào thành công cướp hết tinh hoa, trở thành một trong số nữ chủ của hát văn. Đây là một cái vấn đề nghiêm túc à. Sau đó thấy được Vân Ca cao lãnh bất khả xâm phạm. Lâm Duyên lặng lẽ lệ rơi đầy mặt. Nếu như nói là có sai lầm, thì chính là do Vân Ca một tay tạo thành. Không có Vân Ca, sẽ không có Huyễn Mạt. Không có Huyễn Mạt, như vậy nữ chủ chính là nữ chủ vốn có. Cũng sẽ không bởi vì không có nữ chủ Lâm Duyên mà nàng bị kéo vào thay thế. Muốn khóc, nàng hiện tại hẳn là cảm tạ đối tác của nàng là Băng Lăng mà không phải là mười mấy nam chủ tinh lực dư thừa như dưới ngòi bút của nàng. Phải không? Ha ha, Vân Ca cũng không biết Lâm Duyên hiện tại tâm tình phức tạp. Vân Ca nói thẳng mục đích nàng đến. Trong tiểu thuyết của ngươi, Minh Hiên là hạng người gì? Vân Ca luôn cảm thấy Minh Hiên rất không bình thường. Không bình thường là trực giác của Vân Ca. Vân Ca cũng nói không rõ rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào. Khí đại lực đại, Lâm Duyên bởi vì mới vừa rồi còn đang suy nghĩ về nam chủ của hát văn. Vừa nghe đến vấn đề Vân Ca. Nghe được tên Minh Hiên liền thốt ra, sau đó liền ý thức được mình nói cái gì. Diong Diong đại sư tỷ nhà nàng đầu đầy hắc tuyến. Giờ khắc này, nội tâm của Lâm Duyên đã hỏng mất. Là cái lông gì muốn ở trước mặt Vân Ca tạo một hình tượng lại khó như vậy? Ở hiện đại, không hiểu tại sao lại trở thành kẻ thứ ba. Sau đó lại không hiểu tại sao dùng tên của đối phương đặt cho nữ phối trong hát văn. Trời biết, nàng thật sự không biết tên đó có bạn gái à. Sau khi chuyển kiếp, nàng ở trong mắt Vân Ca chính là một nữ nhân không thịt không vui đi. Hình tượng của nàng cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Vân Ca nghe được kết quả này sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ đến em gái trước mắt là viết hát văn. Nam chính trong hát văn hình như chỉ có yêu cầu đối với phần cứng cao một chút. Sư tỷ, ta lỡ miệng tin ta đi Lâm Duyên cảm thấy vẫn nên cứu vớt một chút. Thật vất vả tìm được Vân Ca cùng Huyễn Mạt, nàng mới không cần bản thân mỗi ngày bị con thú kia áp. Ân, Vân Ca cũng không đâm thủng, ngươi cảm thấy dựa theo nguyên tắc của ngươi, Minh Hiên có thể giúp chúng ta không? Sau khi ta hại hắn bị hủy đan điền, Vân Ca cảm thấy Minh Hiên có chút không bình thường không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Còn là vì rõ ràng lúc mới gặp, ánh mắt Minh Hiên nhìn qua tràn đầy hận ý, nhưng thời gian sau đó. Loại hận ý này một chút cũng không còn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Minh Hiên đặc biệt giúp nàng cùng Huyễn Mạt rời khỏi. Biến hóa thật sự là quá nhanh, giúp đỡ, Lâm Duyên sửng sốt, không thể nào, Minh Hiên xem như nam chủ thứ nhất, ta đối với hắn còn có mấy phần ấn tượng. Hắn thuộc về loại người có thù tất báo. Hơn nữa tính cách của hắn có vài phần vặn vẹo. Ta đã nói với ngươi. Người như vậy một khi yêu mới có cảm giác. Đặc biệt là ở trên y giường. Cái loại này, GT, đề cách chương.